Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1072, chương 1085, Tề Thiên. Đề cử đọc, vú em nông thôn sinh hoạt cổ tích đại thế giới hải tặc chi hóa thân thành lôi trời xanh bỏ qua cho. Ai tiên hiệp chi vương người trở về trở lại cổ đại đương vú em âm vì ta cuồng chư thiên vạn giới. Xuyên qua cửa ta là nhân vật phản diện nữ xứng xuyên Việt bại trận gia phúc tấn, ta vô lực chạm đến bản chất của nó, đó là quá nguy hiểm cùng sắc bén đồ vật. Awan Sarek Bat nhìn xem thích ách, thần lựa hồ nhớ lại một ít đã lâu hồi ước. Lúc ấy quang sông ngòi ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước dãy núi Chi Đình. Awan Sarek Bat lẳng lặng dừng ở đại địa, đôi khi sẽ có ồn ào náo động thanh âm từ xuyên toa vu dãy núi khí lưu bên trong truyền đến. Chúng mang đến thế gian vui sướng, mang đến thuộc về bụi bặm cùng hưng suy mùi. Mỗi đến lúc này, Awan Sarek Bat liền biết thế gian quốc độ lại đang chúc mừng bọn họ mạc danh kỳ diệu ngày lễ. Cái ngày đó, Awan Sarek Bat nhớ mang máng dãy núi vang lên phàm vật thanh âm, mà một đoàn hỏa diễm dễ dàng cho thương khung phía trên rơi xuống. Awan Sarek Bat biết, đó là một cái lưu lạc ý chí. Nó là cái nào đó cường đại tồn tại một bộ phận tại hiện thực tàn lụi bất hủ. Ta nhớ được nó cái kia kiệt ngạo linh hồn. Nó kia tàn phá ý chí thượng liền lóe ra như vậy hào quang. Awan Sarek Bat nhìn thoáng qua dịch. Thu, thần tựa hồ đang quan sát cái gì? Ta chưa từng cùng nó đã từng quen biết, nhưng ta vẫn nhớ rõ. Awan Sarek Bat cảm thấy có chút thổn thức. Vô số anh hùng tại thời gian trường hà hạ xuyên qua không thôi. Bọn họ bày ra lấy sặc sỡ ý chí cùng lực lượng. Bọn họ ở trong phàm trần nhấc lên vô số thủy triều cùng dòng nước xiết. Nhưng hiện tại, hết thảy đều đã trầm luân tiến nhiều năm bụi bặm. Nó cũng có một bả cùng ngươi cái thanh này gần tương đương vũ khí. Có lẽ thí thần ý chí luôn là ẩn nấp ở bên trên côn bồng. Có lẽ là áp vực đến tận cùng thổ lộ, liền không được cần văn nhã cùng nghệ thuật tạo hình. Awan Sarek Bat lắc đầu. Thần cũng không phải là có thể hiểu rõ hết thảy tồn tại. Cổ xưa đi qua tại vì thần hiển lộ rõ ràng. Thời không vòng tuổi cũng không có thể phai mờ thần dấu vết. Thế nhưng cuối cùng tại mênh mông chân lý, vẫn giống như thần lần đầu tiếp xúc như vậy rung động. Nó là đại mỹ mà bao la bát ngát. Ta đã từng tưởng tượng qua chế tạo một chuôi như vậy vũ khí nhưng ta đã thất bại. Vì vậy ta biết như vậy vũ khí cũng không phải là thợ thủ công người có khả năng đúc thành. Tiếp qua cao siêu tài, nghệ, tiếp qua tinh xảo ý nghĩ, cũng không thể giao phó kia hướng về hết thảy mục nát trật tự ngang nhiên khởi xướng công kích cùng. Gào thét linh hồn, Awan Sarek Bat nhìn về phía thích ách, thần cũng không có thử đi bắt nắm nó. Đó là đối với cái này món vũ khí tiết độc, bởi vì thần cũng không có được kiềm giữ ý chí của nó. Awan Sarek Bat là ít có thể trực tiếp hiểu rõ vũ khí này sau lưng sở đối ứng ý chí tồn tại. Thần tôn kính những từ đó vô số phàm vật sở nhấc lên thủy triều. Chúng thích tại nhỏ bé, lại dung chuyển lấy thương khung. Ta nghĩ ta duy nhất có thể làm chính là giúp cho chịu tải vật chất của nó lấy cải biến. Awan Sarek Bat đánh giá thích ách, thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Không có cái gì có thể đủ tại dãy núi lò lửa hạ bảo trì từng là trạng thái ngoại trừ một loại đồ. Vật, Awan Sarek Bat chỉ vào, bị thần từ trong hư không triệu hồi ra kia đoàn cổ xưa lò lửa. Sau đó thần dừng một chút về sau nói, vậy là thông thấu đến xuyên thấu hết thảy linh hồn. Đem nó bỏ vào a, ta sẽ cho nó càng thêm thuần túy vật chất. Nó ứng bị hứa lấy càng thêm hoàn mỹ chịu tải. Awan Sarek Bat nhìn xem dịch thu. Thần tựa hồ đang mỉm cười. Có thể vì một chuôi như vậy hiếm thấy thí thần binh khí tăng thêm vài tia sáng bóng. Tựa hồ khiến vị này cổ thần có chút sung sướng. Thần nhiệt tình yêu tại loại này tài nghệ. Bởi vì đó là thần khởi nguyên. Mà bây giờ, thần vẫn không có vứt đi chúng. Nghe xong Owen Sarek Bat giảng thuật, Dịch Thu nhìn về phía kia đoàn tản ra vô tận nhiệt độ cao cổ xưa lò lửa. Nó lẳng lặng thiêu đốt lên. Hư không tựa hồ cũng ở liếm láp của nó hạ trở nên mềm yếu lên. Dịch Thu cầm lấy thích ếch. Hắn tại cảm ứng đến mệnh vận giúp cho hắn gợi ý. Hắn từ vận mạng vi diệu trong trạng thái lui ra ngoài. Vận mạng hồng lưu lần nữa cùng hắn hoàn thành đổ vào. Kia sao động mệnh vận bọt nước. Tại dẫn dắt đến hắn thoát khỏi nguy hiểm mạch nước ngầm cùng vòng xoáy. Mà kia thích tại dãy núi cổ xưa lò lửa phía trên. Bắt đầu chậm rãi lóe ra kim sắc ánh sáng nhạt. Vậy là mệnh vận sở giúp cho chỉ dẫn. Kim quang kia dần dần trở nên mãnh liệt. Nó như một đoàn sao động hỏa diễm. Ở trong hư không chán phóng thuộc về đặc biệt của nó sáng rồi. Vì vậy Dịch Thu không chần chờ nữa. Hắn đem thích ếch bố trí nhập dãy núi bên trong lò lửa. Nhất thời, trong hư không tựa hồ có một đạo nóng bỏng bạch quang hiện lên. Kia chỉ là mãnh liệt như thế. Nó xuyên thấu hư không hắc ám. Tại hỗn độn bên trong lóe ra trật tự hào quang. Ta nghe được, đó là cổ xưa hò hét. Bọn họ rên rỉ, phẫn nộ của bọn hắn. Bọn họ, chống lại, làm mệnh vận, ban tặng đây hết thảy, mà bất khuất. Xuyên thấu thời gian gào thét, thì khiến nó trở nên hoàn mỹ. Owen Sarek trong tay bát, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bả cổ xưa chiến truy. Biên giới của nó có một ít bén nhọn dấu vết, kia tựa hồ là một ít nguy hiểm vũ khí lưu lại dấu vết. Thậm chí cho tới bây giờ, cũng có thể từ trên dấu vết kia cảm nhận được lăng lệ sắc bén khí tức. Phía trên của nó, trả lại còn sót lại lấy một ít lắng đọng đồ vật. Chúng như là vật chất hài cốt, rồi lại mang theo so với vật chất càng thêm uyển chuyển đồ vật. Hiện tại là cởi bỏ kia hết thảy lúc sau. Owen Sarek Bat đột nhiên mở to hai mắt. Cổ xưa dãy núi tại thần thần tính bên trong chiếu rọi lấy. Ta là dãy núi chi đỉnh. Ta là chí cao chi lô. Owen Sarek Bat ca tụng lấy cổ xưa ngâm sướng. Thần kia rậm rạp như xâm lâm tròm dâu đang kích động thần lực hạ tùy ý địa nổi lơ lửng. Tất cả hư không, tựa hồ cũng tại dừng ở thần, dừng ở cường đại cổ thần. Nhiều năm tích lũy, thời gian rèn luyện, thần huyết mài tẩy, thần tính gào thét, cởi bỏ linh hồn bụi bặm. Owen Sarek Bat đem chiến chùy dơ lên cao cao, vô tận mà mãnh liệt thần lực tại thần thân thể giữa quanh quẩn lấy. Chúng đang gầm thét, tại bày ra lấy cổ thần vô tận cường đại cùng uy nghiêm. Chí cao lò lửa, tan tành vật kia chất dỉ xét. Không sai, tại tư. Sau đó, Owen Sarek Bat oanh địa nện xuống chiến chùy. Hết thảy trong nháy mắt này trở nên đình trệ. Hư không cũng giống như lâm vào nào đó mảnh lầy lội đường mòn. Những đã từng đó ồn ào náo động vào hư không thanh âm. Những xuyên toa vu đó hư không đang lúc vật chất, đều tại nháy mắt sau đó triệt để sụp đổ. Vô tận bên trong hỗn độn, tựa hồ có loại nào đó cổ xưa lôi minh vang dội tất cả hư không. Oanh, vô tận quang, vô tận nóng. Tại thời khắc này lấy được phát huy tác dụng vô cùng đổ vào. Không có ai, không có thần, có thể ngưng mắt nhìn kia quang mang chói mắt. Trong thoáng chốc, cự ly quần gần nhất Sarek Bat đã nghe được loại nào đó cổ xưa hò hét. Bọn họ tại thống khổ, bọn họ tại kêu rên, bọn họ đè nén, bọn họ nhẫn nại lấy. Sau đó bọn họ dùng hết toàn bộ khí lực gào thét xuất chấn thiên gào thét. Tề thiên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.